Chương 812, băng tinh quyền tinh thông hành tinh cấp, dù là nàng cũng đủ tự tin có thể đạt tới. Nàng có thể phụ thuộc cường giả, nhưng thật đáng tiếc, vị bạn học này vẫn chưa đủ mạnh. Trong phòng ngộ đạo, Lục Trạch nhìn căn phòng huỳnh quang quen thuộc, hơi cảm thấy hoài niệm. Sau khi hắn nhập học, có gần một nửa thời gian là ở trong này, lần này thời gian chỉ có 6 giờ, Lục Trạch không cảm thán quá nhiều, hắn nhanh chóng khoanh chân ngồi lên trên bồ đoàn, sử dụng một đoàn sáng màu tím bắt đầu lĩnh ngộ băng tinh quyền. Lần này tiến vào phòng ngộ đạo, mục tiêu của hắn chính là đẩy băng tinh quyền lên đến tinh thông cấp. Như vậy, lực bộc phát khi hắn sử dụng băng tinh quyền hẳn là có thể vượt qua thông khiếu cảnh 810 khiếu. Võ giả bình thường tu luyện xong khiếu huyệt cơ sở sẽ thăng cấp, thời điểm mới vào thuế phàm cảnh, tu vi linh lực sẽ tương đương với thông khiếu cảnh 700 khiếu. Mà nếu là thiên tài của thử quan tinh hệ, hầu hết đều tu luyện một vài khiếu huyệt cơ bản, thẳng đến khi không cách nào thông khiếu nữa mới thăng cấp, thời điểm nhập môn thuế phàm cảnh, tu vi linh lực hiển nhiên sẽ vượt qua thông khiếu cảnh 810. Chiến lực hiện tại của Lục Trạch cũng chỉ mạnh hơn võ giả mới nhập môn thuế phàm cảnh một chút, thậm chí còn không bằng thuế phàm cảnh võ giả nhất tầng đã tích lũy lâu. Nếu băng tinh quyền của hắn đề thăng tới tinh thông cấp, Lục Trạch có lòng tin chiến lực của hắn cũng sẽ không tính là quá yếu trong đám thuế phàm cảnh nhất tầng. Đến khi đó, hắn có thể cân nhắc đến việc đối đầu với lãnh chúa. Sau khi sử dụng đoàn sáng màu tím rơi xuống từ người thần thông hung thú, dưới sự hỗ trợ của phòng ngộ đạo, ngộ tính của Lục Trạch tăng lên nhiều. Các loại lĩnh ngộ và vận dụng thần thông cùng với ảo diệu của thần thuật hiển hiện trong đầu hắn, cuối cùng bị hắn tiêu hóa hấp thu. Lĩnh ngộ liên quan tới băng tinh quyền đang không ngừng tăng lên. Thời gian 6 giờ trôi qua nhanh chóng, khi Lục Trạch mở mắt lần nữa, trong mắt của hắn lóe lên ánh sáng kim loại, óng ánh chói mắt. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, siết chặt nắm đấm, Lục Trạch nhếch miệng nở nụ cười. Hắn có tự tin, lần này hắn có thể vung quyền mạnh hơn. Âm thanh nhắc nhở máy móc của phòng ngộ đạo vang lên lần nữa, Lục Trạch mở cửa phòng ngộ đạo đi ra ngoài. Ngoài cửa, Lâm Linh đã chờ, sau khi nhìn thấy Lục Trạch đi ra, nàng cười hỏi, thu hoạch thế nào? Lục Trạch nhếch miệng cười đáp, đương nhiên thu hoạch to lớn, ngươi cũng không xem thử ta là ai. Lâm Linh trợn mắt nhìn Lục Trạch, mắng, đắc ý vừa thôi. Lục Trạch cười hì hì mở miệng hỏi, ngươi thì sao? Lâm Linh mỉm cười, cũng không tệ lắm. Lục Trạch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thần thông của nàng có thể khiến pháp tắc hiển hóa trong phòng ngộ đạo càng thêm rõ ràng, có thu hoạch là bình thường. Hai người đang đợi nhìn thấy Lục Trạch và Lâm Linh liên tục nói chuyện, liền âm thầm ôm ngực, cảm thấy tim đau đớn. Mẹ nó lại là hai người này, mà nghe lời bọn hắn nói thì ý là, bọn hắn lại tiến bộ không ít. Tân sinh hiện tại đều như vậy cả sao? Thế này thì bảo đám lão sinh bọn hắn sống kiểu gì đây, có còn để người khác sống hay không? Hai người mang vẻ mặt không còn gì luyến tiếc bước vào phòng ngộ đạo, Lục Trạch cùng Lâm Linh vừa nói vừa cười ra khỏi Kim Diệu Thành, Nam Cung Tĩnh đã ở bên ngoài chờ hai người. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch có thể tưởng tượng được gương mặt đau lòng lúc này của lão gia tử kia. Chật, một giây đau lòng cho lão gia tử, nhìn thấy hai người đi ra, Nam Cung Tĩnh cũng không hỏi nhiều, nàng chỉ nói, đi thôi, lên phi thuyền trước. Lục Trạch cùng Lâm Linh khẽ gật đầu, ba người lên Kim Tuyền Hào. Phi thuyền khởi động bay về phía sau Kim. Trong đại sảnh phi thuyền, Nam Cung Tĩnh đổ rượu vào miệng, nhếch miệng cười một tiếng, lúc này mới hỏi, thế nào? Lục Trạch cười cười, ánh mắt sắc bén, đáp, cũng được, băng tinh quyền đã tinh thông, hiện tại chiến lực của ta không hề thua kém thuế phàm cảnh nhất tầng võ giả. Chương 813, mẹ nó cái này mới là đi rừng A Nam Cung Tĩnh, nàng yên lặng nuốt xuống ngụm rượu suýt nữa là phun ra ngoài. Nàng cảm thấy mình không nên hỏi vấn đề này nữa. Lúc trở lại sau Kim đã là buổi chiều. Lục Trạch và Lâm Linh không đến nhà Nam Cung Tĩnh tu luyện, mà đi thẳng về ký túc xá của mình. Sau khi băng tinh quyền tiến bộ, Lục Trạch muốn thử xem chiến lực của đại lão cấp bậc lãnh chúa một chút. Trong sổ ghi thù của hắn, bốn con lãnh chúa, cả con thỏ đại lão kia nữa, dĩ nhiên không thể thiếu Lục Trạch số 2, là những kẻ mà hắn ghi hận nhiều nhất. Hiện tại hắn đã cực mạnh, là thời điểm để báo thù. Buổi chiều, Lục Trạch không sử dụng đoàn sáng màu đỏ tu luyện, mà là sử dụng đoàn sáng màu tím, tiếp tục củng cố những gì lĩnh ngộ được trong phòng ngộ đạo. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã đến ban đêm, chờ Lục Trạch tỉnh lại từ trong lĩnh ngộ, căn phòng đã trở nên u ám, chỉ có ánh sao xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, khiến cả căn phòng ngập trong ánh sáng bàn bạc. Hắn đứng dậy, lấy mỹ thực Alice chuẩn bị cho hắn ra, ăn một bữa thật ngon. Ăn no rồi mới có sức đi đánh nhau, sau đó... Lục Trạch lại khoanh chân ngồi xuống giường, nhắm mắt lại, tiến vào không gian săn thú. Trong không gian săn thú, trong bụi cỏ xanh cao hơn 10 mét, thân hình Lục Trạch lấp ló. Hắn hơi hít mắt, ngửi được khí tức quen thuộc bên trong không gian săn thú. Rống, đúng lúc này, Lục Trạch nghe được bên trái truyền đến một tiếng rít gào trầm trầm, thanh âm hóa thành khí lãng phất qua thảo nguyên, từng mảng cỏ xanh đổ rạp tại chỗ. Lục Trạch cười cười, không có động tác. Lần này, Lục Trạch định chơi một trận lớn, quả nhiên, tiếng gầm gừ thứ nhất vang lên, rất nhanh sau đó, liên tiếp có tiếng gầm gừ từ đằng xa vọng lại, thanh âm càng ngày càng xa, thậm chí có tiếng chỉ mơ hồ nghe được. Sau mấy lần hô hấp, Lục Trạch liền cảm nhận được ba khí tức cường đại đang bay về phía này, đáy mắt Lục Trạch lấp lóe quang mang màu xanh tím, phía sau lưng mở ra phong lôi chi dực, bay lên không trung. Bên ngoài mấy chục cây số, ba thân ảnh to lớn đang không ngừng tới gần, 30 km, 20 km, rất nhanh, ba con hung thú cường đại đã đi tới phạm vi mấy cây số gần Lục Trạch, đôi mắt thú ánh lên hung ác, cái mồm máu mở rộng, răng nanh sắc bén lấp lóe hàn quang. Một con cự miêu màu xanh, một con cự miêu màu xám, một con cự mãng màu đen với đường vân màu tím, bọn chúng không hề kiên kỵ thả ra khí tức thông khiếu cảnh 300-400 khiếu, những nơi chúng đi qua, không khí có chút vặn vẹo, một đợt khí lãng liên tục đảo về nơi xa, giống như triều tịch, rống. Bọn chúng hưng phấn gầm thét, không ngừng tới gần Lục Trạch, giống như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ hấp dẫn. Lục Trạch bình tĩnh nhìn ba con hung thú nhào tới, đáy mắt hiện lên phù văn màu xanh. Trong nháy mắt, bên trái Lục Trạch hình thành một lưỡi dao gió óng ánh màu xanh ngọc, thanh ngọc trảm. Sau đó, lưỡi dao gió màu xanh biến mất, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, chém về phía ba con hung thú nhìn thấy hắn là thèm nhỏ dãi. Xuy, xuy, xuy. Ba tiếng xuy nhỏ xíu vang lên, lưu quang màu xanh xẹt qua thân thể ba con hung thú, rồi biến mất giữa không trung. Đồng thời, tiếng gầm gừ của ba con hung thú cũng im bặt, thế rồi, thân thể đang nhào về phía Lục Trạch của ba con hung thú chậm rãi rớt mất cái đầu, máu tươi phun ra từ cổ, thi thể to lớn dưới tác dụng của quán tính xẹt ngang không trung theo một đường cong lớn, cuối cùng rơi thẳng xuống đất, tạo thành mấy cái hố nông. Mùi máu tươi tràn ngập không trung, sau mấy lần hô hấp mới chậm rãi tan biến. Mà trên mặt đất, thi thể của ba con hung thú đã biến thành tro tàn, chỉ để lại một đám đoàn sáng màu đỏ và đoàn sáng màu tím, cùng với các quả cầu pha lê thần thông lóe lên đủ loại sắc thái, rống. Ngao. Nơi xa, tiếng gầm gừ từ từ đến gần, liên tục truyền đến, ánh mắt Lục Trạch không hề dao động, hắn liếc mắt về nơi xa, sau đó mau chóng nhặt đoàn sáng màu đỏ, đoàn sáng màu tím và quả cầu pha lê thần thông rơi ở dưới mặt đất lên. Chương 814, dễ dàng trảm thanh điểu vừa nhặt, Lục Trạch vừa nhếch mép cười vui vẻ, trong lòng cực kỳ đắc ý, con mẹ nó đây mới đúng là đi săn chứ, hắn hiện tại đã không còn là Lục Trạch gà mờ trong chuyện đi săn. Bị một đám hung thú đuổi chạy vắt dò lên cổ nữa, hắn hiện tại đã sở hữu thực lực thuế phàm cảnh, hắn cực mạnh, hắn là vô địch. Sau khi nhặt đoàn sáng ở dưới mặt đất lên, phong lôi chi dực sau lưng Lục Trạch lại vỗ một cái, hắn bay lên không trung, hai tay hắn thả lỏng để ra phía sau, nụ cười trên mặt đã sớm biến mất, vẻ mặt hắn nhẹ như mây gió, tràn đầy phong độ cao thủ. Hắn đang chờ, chờ một đợt sóng hung thú đi tìm cái chết. 5 phút sau, lại là ba con thông khiếu cảnh 400 khiếu hung thú hung ác đánh tới, thanh ngọc trảm xẹt qua không trung theo một đường cong, ba con hung thú lên tiên ngay tại chỗ. 3 phút sau, lệ, một tiếng kêu chói tai vang lên, Lục Trạch quay đầu nhìn ra sau lưng. Ba con thanh điểu đại lão chấn động đôi cánh khổng lồ, khuấy lên gió lốc, nhanh chóng tiếp cận hắn. Rống, bên trái, hai con độc giác chiến mã xuất hiện, lôi quang màu tím cuốn quanh toàn thân chúng, lôi quang mang theo khí tức hủy diệt. Bay tới Lục Trạch. Rống, phía bên phải, cũng là hai con độc giác chiến mã lấp lóe lôi quang đang đến gần. Ngao. Phía trước, hai con cự tích màu xám toàn thân ngập trong sương mù, gào thét tới gần. Trừ đám thần thông hung thú này ra, còn có mấy chục hung thú cường đại cũng đang gào thét liên tục tới gần. Những nơi bầy hung thú đi qua, khí tức kinh khủng càng quét, cỏ xanh trên mặt đất bị ép đổ rạp, không khí trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Trong phạm vi mấy trăm dặm, đám hung thú nhỏ yếu đều hốt hoảng chạy trốn. Nếu không trốn cho mau, đại lão đánh nhau, đến lúc đó bọn chúng sẽ phải chầu ông bà mất. Lục Trạch nhìn bầy hung thú đang vây về phía hắn, đáy mắt đầy lạnh lùng, phong lôi chi dực sau lưng vỗ một cái, thân thể nháy mắt hóa thành lưu quang nghênh đón bầy hung thú do thanh điểu đại lão dẫn đội. Trước tiên hắn giết tên cùi bắp nhất. Lệ, ba con thanh điểu đại lão thấy Lục Trạch lại dám xông tới, lập tức trướng cao cái cổ thon dài, phát ra tiếng kêu to. Bọn chúng vỗ cánh, sáu đạo gió lốc cao mấy trăm mét xuất hiện cuốn về phía Lục Trạch, gió lốc xoay tròn di chuyển, không ngừng trở nên mạnh lên, những nơi chúng đi qua, cỏ xanh bị xoắn thành bã vụn, thổ nhưỡng bị hút tách khỏi mặt đất. Đồng thời, trong gió lốc, vô số lưỡi dao gió bắn ra bốn phương tám hướng, trong không khí đầy rẫy lưỡi dao gió sắc bén. Rống, sau lưng Thanh Điểu Đại Lão không xa, hơn 10 hung thú khí tức cường đại gào thét dữ tợn, tỏa ra linh quang, đang chuẩn bị bộc phát công kích cường đại. Chỉ cần tới gần thêm một chút, bọn chúng sẽ không hề do dự phát ra công kích. Lục Trạch thấy thế, khóe môi khẽ mím, đáy mắt hiện lên một đạo phù văn màu xanh. Thanh Ngọc Trảm, ba lưỡi dao gió màu xanh ngọc xuất hiện trước người hắn. Lục Trạch vung tay phải, đi. Trong nháy mắt, ba lưỡi dao gió hóa thành lưu quang, xẹt qua sáu đạo gió lốc, sau đó khí thế không giảm, xẹt ngang cổ ba con Thanh Điểu Đại Lão. Cái cổ thon dài của Thanh Điểu Đại Lão lập tức bị chém đứt, máu tươi màu xanh biếc trào ra, chậm rãi rơi xuống đất. Lúc này, sáu đạo gió lốc mới nổ tung lên, hóa thành lưỡi dao gió đầy trời, biến mất không còn. Đáy mắt Lục Trạch lấp lóe thanh quang, lưỡi dao gió đến gần hắn lập tức hóa thành gió nhẹ dịu dàng, phất qua gương mặt hắn. Nếu chỉ dựa vào phong hệ thần thông, Lục Trạch thậm chí còn không bằng Thanh Điểu Đại Lão. Nhưng thứ hắn dùng chính là thần thuật, mà hiển nhiên Thanh Điểu Đại Lão cũng không hiểu. Sau khi giết chết ba con Thanh Điểu Đại Lão, ba lưỡi dao gió màu xanh không hề biến mất, tay phải Lục Trạch vung nhẹ, ba lưỡi dao gió kia lại hóa thành liêm đao mỹ lệ đòi mạng, xẹt qua hơn 10 hung thú cường đại ở nơi xa đang chuẩn bị phát ra công kích. Trong lúc nhất thời, thú huyết đầy trời, tiếng thú gào nóng nảy im bạc, không trung yên tĩnh trong nháy mắt. Sau đó, thân thể của Thanh Điểu Đại Lão cùng một đám hung thú mới tới kia xẹt qua không trung thành từng đường vòng cung, rơi thẳng xuống đất. Chương 815, một đợt thu hoạch rống. Yên tĩnh trong khoảnh khắc, tiếng thú gào càng cuồng bạo hơn vang lên. Hung thú ở ba hướng còn lại thấy thú huyết đầy trời, lập tức máu trong cơ thể chúng sôi lên, đôi mắt đỏ như máu, tỏa ra quang mang hung lệ cuồng bạo, chúng ngửa mặt lên trời gào to. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa bị tiếng thú gào cuồng bạo lấp đầy. Lục Trạch cúi đầu nhìn thoáng qua thi thể đám hung thú đang chậm rãi hóa thành tro tàn, hắn xoay người liếc nhìn ba hướng khác một chút, đáy mắt lấp lóe phong lôi. Hóa ra các ngươi thích truy đuổi ta như thế, hôm nay ta sẽ chơi đùa với các ngươi thật đã. Phong lôi chi dực sau lưng hắn chấp động, thân thể Lục Trạch lập tức biến mất ngay tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở phía trước bầy hung thú bên trái. Oanh, lôi đình hung bạo vang vọng thiên địa, hai con độc giác chiến mã cầm đầu toàn thân lấp lóe lôi quang, lôi đình màu tím mang theo khí tức hủy diệt ngưng tụ thành hai đạo lôi thương dài vài trăm mét, phía trên lôi thương, hồ quang điện chấp động, tản ra khí tức làm người ta run sợ. Rống. Cùng với tiếng gào thét của độc giác chiến mã, lôi thương dài vài trăm mét hóa thành lưu quang màu tím, mang theo uy thế lôi đình phóng tới Lục Trạch. Sau lưng độc giác chiến mã, các loại linh quang chấp động, hơn 10 đạo công kích cường đại phóng về phía Lục Trạch. Đáy mắt Lục Trạch hiện lên một tia lạnh lùng, so với gió lốc của Thanh Điểu Đại Lão, hiển nhiên uy lực lôi thương của độc giác chiến mã càng mạnh hơn, ngay cả hắn cũng cảm thấy chút áp lực, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Đáy mắt Lục Trạch lấp lóe phù văn. Thanh Ngọc Trảm. Một lưỡi dao gió màu xanh ngọc. Hai lưỡi dao gió, ba lưỡi dao gió, bốn lưỡi dao gió màu xanh ngọc xuất hiện. Lục Trạch nhếch mép nói, đi. Bốn lưỡi dao gió màu xanh ngọc nháy mắt xẹt qua không trung, hai con độc giác chiến mã thậm chí còn không kịp phản ứng, lưỡi dao gió đã chém lên trên người bọn chúng. Mà Lục Trạch, đối mặt với hơn 10 đạo công kích cường đại, phong lôi chi dực sau lưng hắn chấp động, hắn nhàn nhã đi xuyên qua công kích, cho nên mới nói. Tốc độ nhanh thì có thể thích gì làm nấy. Xuy. Xuy, hai tiếng xé rách rất nhỏ truyền đến, hai lưỡi dao gió màu xanh ngọc xẹt qua cổ độc giác chiến mã. Do với Thanh Điểu Đại Lão, phòng ngự của độc giác chiến mã cường đại hơn không ít, nhưng dù sao nó cũng không có nhục thân thần thông. Trên cổ độc giác chiến mã xuất hiện vết thương thật lớn, máu tươi trào ra, khí tức cuồng bạo của nó chậm rãi biến mất, sự sống dần tắt. Hai lưỡi dao gió còn lại thì xẹt qua hơn 10 hung thú đang lén lút di chuyển phía sau độc giác chiến mã. Lập tức, bầy hung thú bên trái chầu trời, Lục Trạch nhìn thoáng qua thi thể đám hung thú rơi xuống đất, sau đó hắn quay đầu, nở nụ cười tà ác với hai bầy hung thú còn lại, đằng sau còn có rất nhiều hung thú xếp hàng chờ, tranh thủ thời gian xử lý thôi. Xoẹt, Thanh Ngọc Trảm xẹt qua người một con hung thú cuối cùng, máu phun ra, tiếng thú gào lên cuồng bạo im bặt. Lục Trạch nhìn tro tàn trên mặt đất, đoàn sáng cùng với thi thể đang dần hóa thành tro bụi, vẻ lạnh lùng trên mặt của hắn dần biến mất, còn tưởng rằng hắn của bây giờ vẫn là hắn của ngày trước sao? Ha, ngây thơ. Sau đó khóe miệng hắn cong lên, mỉm cười vui vẻ. Một đợt thu nhập đoàn sáng lớn nha đắc ý, hắn vội vàng đắp đất nhặt đoàn sáng trên mặt đất lên, sau đó lại bay lên không trung lần nữa. Nơi xa có tiếng thú gào không ngừng đến gần, hỗn loạn điên cuồng lại đông đúc. Một đợt này đã có mấy chục con hung thú, chờ chút nữa hung thú ở nơi càng xa hơn tụ tập tới, số lượng đương nhiên sẽ càng nhiều hơn. Nhưng mà trong mắt Lục Trạch hiện lên một tia lạnh lẽo, khóe môi mấp máy. Lần này hắn đã giữ lại con bài chưa lật. Gào, hơn một phút sau, một tiếng thú gầm lên chấn động trời đất, Lục Trạch khẽ híp mắt. Tới một con to nha. Hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa hiện ra một thân ảnh màu đen ánh kim loại, gương mặt dần dần trở nên lạnh lùng. Không giống với những thần thông hung thú khác, đại lão cự hổ đen thực lực cực mạnh, quan trọng nhất chính là vì có nhục thân thần thông, phòng ngự của nó mới là kinh khủng nhất. Chương 816, băng tinh quyền chiến lực thuế phàm. Vốn dĩ thực lực của Lục Trạch đã không yếu, nhưng mà chỉ cần tên này vừa xuất hiện, Lục Trạch căn bản cũng không mong muốn mở vô địch thu hoạch hung thú, coi như dùng hết toàn lực. Hắn cũng chỉ có thể thỉnh thoảng giết được cự hổ đen yếu ớt. Dù có giết được một con thì hắn cũng sẽ kiệt sức, cuối cùng bị hung thú khác đè chết. Qua thống kê, khoảng thời gian trước hắn chết trong không gian săn thú, trừ các đại lão ra, hầu hết đều là công lao của cự hổ đen. Có điều lần này không giống nữa, Lục Trạch lạnh mặt nhìn cự hổ đen gầm thét không ngừng tới gần. Để hắn thử xem băng tinh quyền cấp tinh thông đến cùng mạnh cỡ nào, bầu trời đằng xa một mảnh đen thui. Lục Trạch đưa mắt nhìn qua bốn phía, ít nhất cũng có mấy trăm con hung thú cường đại. Trong đó có một con cự hổ đen, ba con cự tích xám, ba con độc giác chiến mã, còn có sáu đại lão thanh điểu, ngoài ra còn có đủ loại hung thú thông khiếu cảnh nuốt mảnh vỡ thần thông. Mấy trăm con hung thú mạnh đi qua mang theo khí tức cường đại như gió lốc qua đường, ngay cả bầu trời cũng như ảm đạm đi vài phần. Lục Trạch cảm nhận áp lực nhỏ bé nơi lồng ngực, hơi thở ra, hai tay từ từ nắm chặt lại. Trong mắt hắn lóe hiện một tia sáng và ánh đen sâu thẳm, làm cho con ngươi màu đen nhiễm thêm mấy phần bá đạo bén nhọn. Lần này phải cho mấy con hung thú này một niềm vui bất ngờ mới được. Rất nhanh hung thú đến gần, mấy trăm thân thể to lớn che kín trời, khí thế mênh mông cuồn cuộn như thủy triều. Rao! Quát! Rao! Chạy nhanh nhất là đại lão thanh điểu, bọn nó vừa phát ra tiếng hót bén nhọn, vừa vỗ cánh, 12 con lốc hiện ra cuốn lấy không khí. Nhanh chóng vây quanh Lục Trạch, ở bên cạnh là độc giác chiến mã, bọn nó hí lên, ba đạo lôi thương dài mấy trăm mét cuốn lấy hồ quang điện thiêu đốt không khí, hóa thành lưu quang tiến đánh tới Lục Trạch. Cự tích xám há cái miệng dữ tợn to như chậu máu, đoàn sáng năng lượng xám hiện sương mù xám theo tiếng rít của cự tích xám hóa thành lưu quang xám lao tới Lục Trạch. Rao! Mà xem như là hung thú nhục thân thần thông lấy thô bạo làm chủ, cả người cự hổ đen ánh lên màu đen kim loại sáng bóng. Lướt qua không trung nhào về phía Lục Trạch, móng vuốt to lớn của nó lóe lên ánh sáng đen, khí tức bá đạo dữ dội vô cùng, làm chấn động không khí hóa thành sóng khí không ngừng cuộn trào xung quanh. Sau lưng thần thông hung thú, mấy trăm con hung thú cũng phát ra tiếng gầm thét cuồng bạo, đủ loại thần thông linh lực tấn công như không cần tiền đánh tới Lục Trạch. Khí tức cực kỳ cuồng bạo ép cho lồng ngực Lục Trạch có hơi nghẹn, nhìn đủ kiểu năng lượng vụt qua không khí nhanh chóng đánh tới, trong mắt Lục Trạch hiện lên vẻ dữ tợn. Cả người hắn hiện ra một tấm chắn thủy tinh màu đen, phong lôi chi dực hiện ra sau lưng, trên nắm tay trái hiện lên linh quang đen sáng loáng không ngừng rung động, làm cho không khí hóa thành từng cơn sóng khí khuếch tán ra ngoài. Băng tinh quyền, chữ băng mới là chủ chốt, hắn phớt lờ tất cả công kích năng lượng, lạnh mắt nhìn thân thể khổng lồ của cự hổ đen, sau đó vỗ phong lôi chi dực trên lưng, cơ thể chớp nhoáng trong không trung, né tránh mấy đòn tấn công, xuất hiện trước người của cự hổ đen. Chết đi cho ta, trong mắt Lục Trạch lóe lên phù văn đen, ánh mắt sắc bén, xoay eo vung tay lên. Băng tinh quyền. Rao, tiếng gầm của cự hổ đen trầm thấp lại uy nghiêm, móng vuốt nhọn khổng lồ thậm chí còn lớn hơn người của Lục Trạch, so ra nắm đấm của Lục Trạch quả thực nhỏ bé không đáng kể, cả hai đụng vào nhau. Âm. Tiếng nổ vang thấu trời đất, hiện ra quang mang đen bóng lấp lánh, một luồng sóng dư ba hóa thành gió lốc càn quét khắp bốn phương tám hướng. Luồng sóng này mang theo sức mạnh chấn động dữ dội, những hung thú khác trước mặt làn sóng này tựa như bọt biển, vừa chạm là vỡ. Đoàn năng lượng xám của cự tích xám và lôi thương của độc giác chiến mã ngược lại là kiên trì được một thời gian ngắn, cuối cùng mới biến mất từ từ. Mà gió xoáy cuồng bạo của đại lão thanh điểu lại giống như một lốc xoáy nhỏ bé, bị Dư Ba thổi một cái là tan. Chương 817, Dư Ba mạnh mẽ. Dư Ba không ngừng lại, quét qua hung thú trên không trung, trừ thần thông hung thú ra, tất cả hung thú đều bị chấn động đổ máu, tiếng gầm thảm thiết vang lên liên tục. Những hung thú có chiến lực dưới thông khiếu cảnh 200 khiếu bị Dư Ba lan đến thậm chí thăng thiên ngay tại chỗ. Mà trung tâm của trận va chạm, nắm đấm của Lục Trạch mang theo lực lượng khủng bố bá đạo cực kỳ nện xuyên qua móng vuốt còn lớn hơn người của cự hổ đen. Sức phòng ngự lẽ ra cực kỳ khó chơi trong lòng Lục Trạch dưới đòn tấn công như vậy trở nên không đáng một xu, giống như giấy bị xé rách. Sau khi đánh xuyên qua móng vuốt của cự hổ đen, quyền kình hơi giảm nhưng lại tiếp tục mang theo lực lượng vô cùng khủng bố hóa thành một cột sáng đen đánh lên cái đầu to của cự hổ đen. Đầu của cự hổ đen hiển nhiên không cứng hơn móng vuốt của nó bao nhiêu. Tuy rằng quyền kình đã yếu hơn chút, nhưng vẫn bị đánh ra một cái lỗ máu, bên trong bị băng kình của băng tinh quyền đánh nát, cự hổ đen há miệng, thậm chí ngay cả một tiếng kêu cuối cùng cũng không kịp kêu ra tiếng đã chết. Thân thể to lớn của nó chậm rãi rơi xuống từ trên trời, nặng nề nện lên đất, cho dù chết rồi nhưng nhục thân vẫn mạnh cực kỳ, nện ra một cái hố sâu. Quang mang đen tiêu tán, Dư Ba ngừng lại, Lục Trạch khẽ thở dốc, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Khoảng thời gian này, tu vi linh lực và cường độ nhục thân của hắn lại có tăng lên, chẳng qua sử dụng công kích trình độ này vẫn còn có chút miễn cưỡng, không sử dụng được mấy lần chắc đã hoàn toàn mất sạch chiến lực. Cơ mà, Lục Trạch khẽ nhếch khóe miệng mỉm cười, hiệu quả vô cùng tốt. Nếu như là lúc đầu, e rằng hắn phải chiến tới sức cùng lực kiệt mới có khả năng giết chết con hàng này. Nhưng mà lần này hắn còn giữ lại không ít tinh lực, đây đã là tiến bộ khổng lồ rồi. Không ổn, mình bây giờ mạnh quá. Trừ lãnh chúa ra, hắn cơ bản là vô địch. Cũng không biết lãnh chúa rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn dù gì cũng có thể là người chơi đi rừng cao cấp có thể giết chết cự hổ đen, có phải có thể nghĩ tới giết chết lãnh chúa không? Đến lúc đó thử xem sao, Lục Trạch thầm hạ quyết tâm rồi không nghĩ nhiều nữa. Dù gì hiện giờ còn có nhiều hung thú chờ hắn xử lý như vậy. Ủa? Sao số lượng không đúng? Lục Trạch xoay đầu nhìn xung quanh. Đột nhiên phát hiện có phải là thiếu đi gần một nửa không? Hơn nữa trên người những hung thú khác sao đều là vết thương, Lục Trạch hơi sửng sốt, sau đó trong mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Khóe miệng hắn co giật, muốn cười nhưng lại muốn nhìn xuống. Má ơi! Mình lại mạnh thế này á, thế mà ngay cả Dư Ba cũng có uy lực thế này. Không ổn rồi, muốn bùng cháy, Lục Trạch vội vàng hít sâu một hơi đè nén tâm thái mơ hồ muốn nở trong lòng, đã là người chơi đi rừng cao cấp. Kiêu ngạo là không được, lúc này, thần thông hung thú còn lại và hung thú đã bị thương nặng xem như là đã phản ứng lại từ trong Dư Ba, trong mắt bọn nó hiện lên tia sợ hãi, dường như là có ý định muốn chạy trốn. Lục Trạch nhìn thấy toét miệng, trong mắt lóe lên ý lạnh. Con mẹ nó hồi đầu khi đuổi theo truy sát hắn đuổi tới hai như vậy, bây giờ muốn chạy à? Chạy cái gì chứ? Tiếp tục tới tìm niềm vui nào? Phù văn xanh lóe qua mắt hắn. Trong không trung lập tức xuất hiện sáu đạo thanh ngọc phong nhận. Đều đi chết hết đi, tay phải của Lục Trạch khẽ phất, ngay lập tức sáu đạo thanh ngọc phong nhận xẹt qua không trung lóe lên quỷ tích màu xanh, cũng xẹt qua thân thể của đám hung thú. Xẹt xẹt xẹt, tiếng xé rách nhỏ bé không ngừng truyền tới, từng chùm máu nở rộ trong không trung như đóa hoa. Hung thú vốn dĩ đã không còn sức chống cự sau khi bị thương tự nhiên càng không có sức đánh, mà thần thông hung thú cũng không có bao nhiêu sức chống lại nữa. Dưới thanh ngọc phong nhận của Lục Trạch, tất cả hung thú đều bình đẳng, nháy mắt đã bị giết sạch. Bịch, bịch, bịch, thi thể hung thú khổng lồ không ngừng rớt xuống từ trên trời, đập xuống đất phát ra từng đợt tiếng vang trầm đục, cả một vùng đất hỗn loạn vốn bị Dư Ba lan tới đã biến thành hố sâu thì bây giờ lấp đầy thi thể hung thú. Rất nhanh, thi thể hung thú chậm rãi hóa thành tro bụi, chỉ để lại đoàn sáng đầy đất. Chương 818, tới đây các bé Lục Trạch nhìn đoàn sáng đỏ, đoàn sáng tím dày đặc. Cùng với các loại cầu pha lê thần thông, quang mang mờ mịt của ánh sáng đỏ nhạt, tím cùng với cầu pha lê thần thông tỏa ra hiện lên có vẻ cực kỳ chói mắt trong mắt Lục Trạch. Một đợt thu nhập dồi dào, đợt này, Lục Trạch có thể không cần phải lo lắng không có đoàn sáng để tu luyện trong thời gian dài. Vả lại, các loại thần thông của hắn đều sẽ được đề thăng nhanh chóng, thực lực cũng tăng nhanh. Tiếng thú gào ở xa xa lại truyền tới, Lục Trạch lấy lại tinh thần, vội vã đáp đất nhanh lẹ nhặt lên đoàn sáng dưới đất. Vui vẻ như đứa nhỏ tăng cân, sau khi nhặt xong đoàn sáng, Lục Trạch lại bay lên không trung, trên mặt vẫn treo nụ cười thích chí. Lần này coi như hắn có chết, cho dù là đại lão lãnh chúa tới cũng đừng mong khiến hắn dời bước, kiểu đi rừng này quả thật là không nên quá sướng, ngay cả thời gian tìm hung thú cũng tiết kiệm, hôm nay ai tới bảo hắn lui bước cũng vô dụng. Tiếng gầm thét của hung thú ở xa không ngừng tới gần, nụ cười trên mặt Lục Trạch cũng càng lúc sáng lạng. Tới đây các bé yêu quát, đúng lúc này, một tiếng rít uy nghiêm lẫm liệt truyền tới từ đằng xa, một đạo lưu quang xám xẹt qua không khí, nhanh chóng bay tới phương hướng của Lục Trạch. Nụ cười trên mặt Lục Trạch cứng đờ. Tốc độ của lưu quang xám cực nhanh, rất nhanh đã dừng lại cách Lục Trạch vài cây số rồi hiện ra thân hình, dáng người thon dài mạnh mẽ, bốn vuốt sắc bén, cả người cuồn cuộn sương mù xám, đồng tử dựng đứng vàng nhạt lạnh lùng lại đầy vẻ uy nghiêm. Chính là con lãnh chúa giao long xám kia. Nó chỉ lơ lửng giữa trời, khí tức dân trào lại làm cho Lục Trạch cảm thấy áp lực không nhỏ. Ánh mắt của Lục Trạch nhìn con giao long xám đột nhiên xuất hiện, nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Cái gì nên đến thì chung quy vẫn sẽ đến, Lục Trạch vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ có lãnh chúa tới. Cứ đùa, Lục mổ hắn ngày nào mà không người chết đi ra. Hoàn toàn không sợ hãi. Cơ mà hôm nay hắn định thử một chút, thử nhìn một chút xem băng tinh quyền của mình hiện giờ có hiệu quả đối với đại lão mạnh như này hay không. Dẫu sao mình đã có thể giết chết cự hổ đen, phong ngự của cự hổ đen hẳn cũng tính là cấp bậc thuế phàm cảnh nhỉ. Nói không chừng hôm nay Lục mổ hắn có thể giết thùng luôn, nghĩ tới đây Lục Trạch nhẹ nhàng thở ra, lưu quang đen nhấp nháy không yên không trong mắt, tay phải từ từ nắm chặt, giao long xám hiển nhiên là cảm nhận được khí tức xuất hiện của Lục Trạch, hơi nâng mắt, đồng tử dựng đứng vàng nhạt lạnh như băng uy nghiêm chạm mắt với ánh mắt của Lục Trạch. Lục Trạch nhìn thấy con ngươi lạnh lẽo không hề có chút gợn sóng của giao long xám, khóe miệng hơi nhếch lên. Xem thường ta, ánh sáng xanh tím hiện lên trong mắt hắn. Triển khai phong lôi chi dực hơi vỗ cánh, thân thể nháy mắt biến mất tại chỗ, thân thể của Lục Trạch lại xuất hiện lần nữa thì đã ở trên đỉnh đầu của giao long xám. Sương mù xám bao phủ, che lấp bóng dáng của Lục Trạch lúc ẩn lúc hiện. Nắm tay phải của hắn nắm chặt, lưu quang đen chớp động, lực lượng kinh khủng khuếch tán ra bốn phía. Băng tinh quyền, ánh mắt Lục Trạch lạnh giá, xoay eo vung tay, giáng một đòn nặng nề. Âm, quyền kinh màu đen rít gào chấn mở không khí. Không khí phản phất như nước bị nấu không ngừng sôi sục, hóa thành sóng khí không theo quy tắc lan rộng khắp nơi. Xì, quyền kình tới bên người, ánh mắt vẫn không có chút lay động nào của giao long xám bấy giờ mới có biến hóa. Đồng tử vàng nhạt của nó hơi co lại, trong mắt lóe lên một tia hung lệ. Giơ vuốt, linh lực cuồn cuộn hóa thành vuốt lớn màu xám, ngay lập tức va chạm với quyền kình của Lục Trạch. Âm, tiếng sấm chấn động, dư ba phủ khắp bốn phía. Hung thú đang chạy tới ở đằng xa lập tức dừng lại, trong mắt hiện lên sợ hãi, không dám tiếp tục tiến tới. Tuy rằng hung thú có trí thông minh không cao, nhưng mà trực giác của thú làm bọn nó theo bản năng có thể cảm nhận được uy hiếp tới sinh mạng. Linh quang xám và linh quang đen sôi trào, dư ba quét ngang khắp bốn phương tám hướng, càng quét trong phạm vi mấy chục cây số. Chương 819, Thanh Ngọc Trảm phản lực va chạm khiến thân thể của Lục Trạch bay ra sau mấy trăm mét, trên trán hắn lắm tấm mồ hôi, lồng ngực phập phồng. Hô hấp hơi nặng nề, liên tục hai lần toàn lực sử dụng băng tinh quyền cấp tinh thông, năng lượng của Lục Trạch đã tiêu hao gần một nửa. Có điều lúc này hắn đã không có tâm trạng để ý tới cái này, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thân thể giao long xám trong linh quang, cơ thể căng cứng, sắc mặt hơi ngưng trọng, rất nhanh dư ba và linh quang tan biến để lộ ra thân thể thon dài hoàn hảo không chút tổn hại của giao long xám. Lục Trạch, bầu không khí đột nhiên lắng xuống. Lục Trạch nhìn con ngươi vàng nhạt thoáng hiện hung ác của con giao long xám kia, khóe miệng giật giật. Một chút vết thương cũng không có. Sau khi yên lặng một chút, phong lôi chi dực sau lưng Lục Trạch vẫy động, ngay lập tức bắn tới đằng xa. Xin lỗi đại lão, ta sai rồi. Ta đi đây, quả nhiên mình vẫn quá nổ rồi. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn thế mà đã có mưu đồ với đại lão cấp bậc lãnh chúa. Xì. Thân thể Lục Trạch hóa thành lưu quang xanh tím lao nhanh hơn 10 cây số, sau lưng truyền tới một tiếng rít trầm thấp uy nghiêm. Tiếp đó Lục Trạch cảm thấy linh khí trên đỉnh đầu phun trào, áp lực cường đại đè ép về phía hắn. Hắn hơi ngẩng đầu, trong bầu trời xanh thẳm, một cự trảo linh lực xám cỡ hơn 100 mét hiện lên che khuất bầu trời vồ về phía hắn. Trong mắt Lục Trạch lóe lên tia băng giá, thân thể chớp động, xuyên qua khẽ hở cự trảo xám. Cự trảo xám xẹt qua bên người hắn. Dư ba linh lực cuồn trào mãnh liệt chấn động lồng ngực hắn đến khó chịu, Lục Trạch hơi mím môi nén lại khó chịu trong người, toàn lực thúc giục phong lôi chi dực sau lưng tiếp tục lướt đi. Di chuyển chiến lược, đây là chuyện thường biết bao, giao long xám thấy Lục Trạch trốn khỏi công kích của nó, lập tức gào lên hóa thành lưu quang đuổi theo Lục Trạch, cảm nhận được khí tức từ từ áp sát phía sau, Lục Trạch không nhịn được thấy rét lạnh trong lòng. Tốc độ của hắn vẫn luôn là điểm mạnh, dù sao hắn luôn cảm thấy chạy nhanh mới có thể sống để mà lượng, nhưng mà cho dù tốc độ của hắn có nhanh cũng vẫn có chút không bằng với Giao Long Xám. Phong Lôi Chi Dực thần thuật hắn đã tu luyện tới viên mãn, muốn thu hoạch được đề thăng lớn hơn chỉ có thể dựa vào hai phương diện là đề thăng phong hệ thần thông và lôi hệ thần thông hoặc là tăng tu, luyện. Đây đã là một loại hạn chế. Nhưng mà thần thuật loại tốc độ cực kỳ ít ỏi trong nhân tộc, Phong Lôi Chi Dực đã xem như thần thuật rất cao cấp rồi. Trái lại cũng không phải là không có thần thuật loại tốc độ cao cấp hơn. Lục Trạch cũng từng thấy có thần thuật tốc độ của quan hệ thần thông, đáng tiếc Lục Trạch không có quan hệ thần thông, đương nhiên không thể nào tu luyện. Hiện giờ Lục Trạch vì thực lực tăng lên, coi như sử dụng toàn lực Phong Lôi Chi Dực cũng có thể chống đỡ một thời gian. Nhưng mà tốc độ không sánh với Giao Long Xám được, thế này chạy cũng không chạy nổi. Rao. Phía trước con đường Lục Trạch phi hành có không ít hung thú không ngừng bao vây, có thần thông hung thú, cũng có hung thú thông khiếu cảnh bình thường. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch bay về bên này, đám hung thú lập tức gào thét trung trời, linh quang cả người chớp động, thần thông hiện lên khuấy động không khí gió mây biến ảo. Âm, kèm theo tiếng chấn động đinh tai nhức óc, hơn trăm đòn tấn công khủng bố ập vào mặt, lực lượng chấn động, không khí bị đảo loạn lao tới trước mặt. Lục Trạch đang bay thẳng tới đương nhiên càng cảm thấy áp lực lớn hơn, hắn hơi nheo mắt, khẽ vỗ Phong Lôi Chi Dực, thân thể chớp lóe trong không trung, từng đòn tấn công khủng khiếp xẹt qua bên người hắn bắn về phía sau. Trong một hơi thở, Lục Trạch đã xuyên qua đàn hung thú tập kích, nhìn thấy hung thú lại lóe lên linh quang lần nữa, cảm nhận được khí tức khủng bố sau lưng càng ngày càng gần, trong mắt Lục Trạch hiện lên tia dữ tợn. Con mẹ nó còn cản đường. Thanh Ngọc Trảm. Thân thể tăng tốc xẹt qua bầu trời, bên người Lục Trạch hiện lên sáu đạo Thanh Ngọc Phong Nhận. Thanh Ngọc Phong Nhận vẽ ra trong không trung một độ công hoàng mỹ, cũng nhẹ nhàng xẹt qua trong đám hung thú. Chương 820, chỉ kẻ yếu mới đáng thương bất lực mãi đến khi thân thể Lục Trạch xuyên qua khe hở của bầy hung thú, sau lưng mới có từng chùm hoa máu nở rộ, hung thú chết đi nặng nề rơi xuống đất, tiếng vang trầm đục. Lục Trạch có chút không nỡ xoay đầu nhìn thi thể hung thú bắt đầu từ từ hóa thành tro tàn. Đều là đoàn sáng đó, khóe miệng hắn co quắp, đau lòng muốn chết, thân là một người chơi đi rừng cao cấp, nhìn thấy đồ rớt lại không thể đi lượm, đây là sỉ nhục cỡ nào. Chuyện này Lục Mỗ hắn nhớ kỹ, sau này non xanh còn đó nước biết chảy dài, chúng ta tương lai còn dài. Sơ hơ hơ, vào lúc Lục Trạch đang quặn lòng, Lưu Quang Xám sau lưng chớp động, theo sát đó là tiếng rít uy nghiêm, Lục Trạch vừa mới bị cản lại trong giây lát, Giao Long Xám đã cách Lục Trạch không tới 10 cây số. Vẻ mặt mất mát không thôi của Lục Trạch lập tức cứng lại, liều mạng vỗ Phong Lôi Chi Dực, chật, đại lão góp vui này tại sao cứ phải đuổi theo hắn? Lục Trạch cảm thấy, có vài vấn đề cứ nhất định phải động thủ mới được hay sao? Ngồi xuống từ từ bình tĩnh nói chuyện không phải tốt hơn à? Ngay lúc Lục Trạch hơi oán thán, cự trảo che khuất bầu trời lại hiện ra, Lục Trạch nhìn móng vuốt lớn xám từng trên trời giáng xuống, mí mắt run run, thân hình chớp động, lại trốn thoát từ trong khe hở. Âm. Cự trảo xám đánh lên mặt đất, nổ tung tạo ra một cái hố sâu vô cùng phạm vi mấy cây số. Lục Trạch liếc nhìn cái hố sâu, lập tức lấy hết sức bú sữa mẹ ra bay về phía trước, gặp quỷ, đại lão thúi này thích bắt nạt newbie. Ngắn ngủi mấy chục giây, một người một dao đã bay cả trăm cây số, lúc này khoảng cách của Giao Long Xám và Lục Trạch chỉ cách một cây số. Lục Trạch thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của nó, mà theo khoảng cách càng gần đòn tấn công của Giao Long Xám. Lục Trạch cũng càng khó tránh thoát, lại một lần tránh khỏi hai móng vuốt lớn, đồng thời lướt qua một đạn pháo năng lượng xám, trên trán Lục Trạch đã thấm mồ hôi lạnh, hắn hơi mất mát, xem ra hôm nay hắn lại phải bị đại lão đè xuống đất chà đạp. Nghĩ tới đây ánh mắt Lục Trạch hung ác. Dù sao cũng chạy không thoát, vậy thì đừng chạy nữa, dù là chết đương nhiên cũng phải chết thật oanh liệt mới phải. Âm. Đúng lúc Lục Trạch định dừng lại phản kháng một chút. Nơi xa đột nhiên truyền tới tiếng chấn động kinh khủng, theo tiếng chấn động còn có linh quang chói lòa và dư ba khủng bố. Lục Trạch hơi trợn to mắt. Khí tức này giống với Giao Long Xám, là cấp lãnh chúa. Thế mà đang đánh nhau, ngay lúc này, Giao Long Xám ở đằng sau vốn đang định tấn công hơi khựng người, ngẩng đầu nhìn phía đánh nhau, cảm nhận được áp lực sau lưng nhẹ đi, Lục Trạch lập tức ném suy nghĩ phải chết thật oanh liệt lên chín tầng mây, thừa lúc Giao Long Xám lơ là lại kéo dài khoảng cách. Đồng thời Lục Trạch cũng mong cho Giao Long Xám quay đi hóng chuyện. Nhưng mà khiến Lục Trạch không ngờ tới chính là Giao Long Xám thế mà không đi góp vui, ngược lại đuổi theo hắn lần nữa. Lục Trạch vừa bay vừa xoay đầu nhìn Giao Long Xám đang đuổi theo hắn, trong lòng phức tạp. Đại lão, dù gì ngươi cũng đi xem một chút thử người cùng cấp với ngươi làm gì đánh nhau chứ, đi khuyên can không tốt hơn à? Làm khó hắn cũng vô dụng, dù sao hắn chỉ là một bé người mới yếu nhất đáng thương lại bất lực mà thôi. Lục Trạch hơi nghiến răng, có một suy nghĩ lớn mật, tuy rằng không chắc có thể sống sót, nhưng mà hắn cảm thấy mình vẫn có thể cứu một chút. Khu vực chiến đấu không xa lắm, chỉ 100 cây số thôi, bây giờ kéo ra một chút khoảng cách, Lục Trạch cảm thấy chạy thêm vài trăm cây số vẫn có thể thử một chút. Nếu như chạy tới hướng khác rất nhanh sẽ bị đuổi kịp, không bằng đi góp vui, chỉ có trong biến số mới ẩn chứa cơ hội xoay chuyển. Lục Trạch thay đổi phương hướng bay tới khu vực chiến đấu, Giao Long Xám phía sau gầm lên đuổi theo, thỉnh thoảng phát ra công kích khủng bố. Rất nhanh, dao động chiến đấu đằng xa càng lúc càng kịch liệt, tiếng gầm rú càng ngày càng vang. Lục Trạch đã cảm nhận được mấy khí tức khủng bố. Trong đó có một khí tức còn là người quen. Chương 821, Đại Lão Thỏ Trắng, Thiết Cốt Tranh Tranh. Lục Trạch khẽ nheo mắt lại, trong mắt lóe lên tinh quang. Ầm, lại có tiếng va chạm vang lên, khoảng cách của Lục Trạch với khu vực chiến đấu chỉ còn hơn 10 cây số. Dư ba hóa thành sóng khí quét qua bên người Lục Trạch, vòng bảo hộ linh lực đen trên người hắn hiện lên ngăn cản dư ba. Ở sau lưng hắn, Giao Long Xám đã đến gần trong phạm vi vài trăm mét, mỗi một lần công kích của nó đều khiến cho Lục Trạch cảm giác chạy tới chạy lui bên bờ vực cái chết. Dư ba và Linh Quang biến mất, Lục Trạch thấy rõ tình hình mấy chục cây số bên ngoài kia, giữa không trung, có ba bóng dáng to lớn đang vây quanh một bóng dáng nhỏ bé, không khí ở xung quanh bốn bóng dáng đang phát ra khí tức cuồng bạo này đều trở nên vặn vẹo một chút. Trong ba bóng dáng to lớn kia, một con là long mã cao hơn 30 mét. Trên đầu có một cặp sừng rồng thạch anh tím, cả người phủ đầy khải giáp đen, trên giáp hiện lên từng đường lôi văn tím, đây chính là lãnh chúa của độc giác chiến mã. Một con là thanh điểu khổng lồ có bốn cái cánh trông như ngọc thạch xanh điêu khắc nên. Đây là lãnh chúa của đại lão thanh điểu, còn một con là cự hổ đen loại cực lớn khí tức toàn thân bá đạo, trên người phủ thạch anh đen sáng chói ánh kim loại. Đây là lãnh chúa của cự hổ đen, cộng thêm Giao Long Xám sau lưng Lục Trạch. Bốn vị lãnh chúa của bản đồ này đều đã tề tựu đầy đủ vào lúc này. Mà bị ba vị lãnh chúa này bao vây chính là Lục Trạch số 2. Lúc này, chiến trường trên trời xa xa vô cùng ngưng trọng, ba con hung thú lãnh chúa gầm gừ, đồng tử hung thú hung ác nhìn Lục Trạch số 2 bị bao vây chính giữa. Toàn thân bọn nó phun trào thần thông nhuộm cả bầu trời xanh thẳm trở thành những màu sắc thuộc về bọn nó. Lục Trạch số 2 bị bao vây ở chính giữa, con ngươi đen sâu hút quét nhìn ba hung thú lãnh chúa. Trên mặt vẫn là dáng vẻ như cười như không, có thể nhìn ra được cảnh tượng này với hắn mà nói là chuyện nhỏ, trong lòng hắn không chút hoảng hốt. Lục Trạch nhìn tình huống này đương nhiên là kinh ngạc vô cùng, nhưng mà càng kinh ngạc hơn Lục Trạch chính là Giao Long Xám phía sau, đồng tử vàng nhạt của nó nhìn Lục Trạch đã sắp bị nó đuổi kịp, lại nhìn Lục Trạch số 2 ở đằng xa bị ba đồng bạn bao vây, trong con ngươi thẳng đứng uy nghiêm ban đầu lộ ra một tia ngơ ngác. Chờ chút. Sự việc không phải hình như có gì đó sai sai. Tại sao bên kia còn có một con thú hai chân, vậy con hắn đuổi theo lúc nãy là gì? Mà ba con hung thú lãnh chúa và Lục Trạch số 2 ở đằng xa cũng phát hiện ra Lục Trạch và Giao Long Xám mới tới. Ba hung thú lãnh chúa, bọn nó đần mặt nhìn Lục Trạch bị Giao Long Xám đuổi giết, lại nhìn sang Lục Trạch số 2 đang cười mà như không cười, trong đầu cũng đầu dấu chấm hỏi, bằng cái đầu không mấy thông minh của bọn nó hiển nhiên không vòng vo được nhiều. Bây giờ đang rơi vào trạng thái chết máy khởi động lại. Mà sau khi Lục Trạch số 2 nhìn thấy Lục Trạch, trên mặt vẫn không thay đổi, vẫn là gương mặt cười tựa như không cười kia. Lục Trạch nhìn thấy trong lòng hết sức khó chịu, hắn mới sẽ không cười đến ghê tởm như vậy đâu. Đúng lúc này, một lưu quang trắng bay tới từ đằng xa, rất nhanh lưu quang trắng đã xuất hiện trong khu vực chiến đấu, lộ ra thân hình, thân thể trắng lông xù xù, một sừng sắc nhọn, trên trán có một nhúm lông vàng nhỏ đi theo một lối đi riêng. Chính là đại lão thỏ trắng đã rất lâu Lục Trạch không thấy. Sau khi nhìn thấy đại lão thỏ trắng, khóe miệng Lục Trạch khẽ dương lên lộ ra ý cười. Phải biết rằng trong ấn tượng của hắn, bốn con hung thú lãnh chúa này đã từng đuổi giết đại lão thỏ trắng. Bây giờ đại lão thỏ trắng xuất hiện, cộng thêm Lục Trạch số 2, hiển nhiên tràn diện sẽ trở nên càng hỗn loạn hơn. Mà hắn chỉ là một người mới hiền lành vô hại mà thôi, đương nhiên là lựa chọn len lén chuồn đi rồi. Nhưng mà một màn tiếp theo xảy ra khiến Lục Trạch trợn tròn mắt. Đại lão thỏ trắng thế mà hoàn toàn làm lơ bốn con hung thú lãnh chúa, sau khi nhìn thấy Lục Trạch và Lục Trạch số 2, cuối cùng bắt đầu chạy tới bao vây Lục Trạch số 2. Mà bốn con hung thú lãnh chúa thế mà rất tốt tính, không đuổi giết nó. Lục Trạch. Cái này không khoa học nha. Tại sao chuyện sẽ trở thành thế này? Mấy ngày trước các ngươi không phải vẫn muốn chết muốn sống à? Tại sao mới qua mấy ngày như vậy, các ngươi lại giống như là bạn bè rồi? Đã nói là đánh nhau mà.